Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1638, Ta Trung Thành Với Ngươi 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mai Tử Khanh vũ khí không phải không cảm giác bọn họ người sử dụng thái độ biến hóa, nhưng là lấy trước đó kinh nghiệm, kiểu gì cũng sẽ dỗ dành bọn họ. Đối nàng, làm chuyện quá đáng. Nói lời xin lỗi là được rồi. Cái kia nhu nhược người sử dụng liền sẽ tha thứ bọn họ. Nhưng là hiện tại thế nào? Tại đi săn thời điểm, người sử dụng tựa hồ cũng không bảo vệ bọn họ. Thứ gì cứng rắn liền hướng trên thứ gì mặt chém. Mày mòn phải có điểm lợi hại. Làm năm cái vũ khí chính là chịu nhiều đau khổ. Lúc trước chưa từng có ăn xong vị đắng. Liền người sử dụng trước kia thích trường thương ban cũng không ngoài ý muốn. Đều không có trốn qua làm nhục hạ trang. Bây giờ thấy sử dụng đối một cái nông thôn nha đầu thái độ hòa ái. Làm năm cái, vũ khí lòng có không cam lòng. Nhìn Ninh Thư ánh mắt rất khó chịu. Ninh Thư không nhìn năm cái vũ khí trên con mắt lập tức xe. Tiểu Nam Hải cũng bò lên xe ngựa trên. Ninh Thư duỗi ra chân, muốn một chân đem hắn đạp xuống. Tiểu Nam Hải ôm lấy Ninh Thư chân, oa oa khóc lớn, đừng đem ta ném xuống, ta không chạy nổi a. Ninh Thư lắc lắc chân, không thể đem Tiểu Nam Hải cho bỏ rơi đi, buông tay, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải khóc đến đáng thương biết bao, khóc đến để cho người ta không đành lòng. Ninh Thư, cút. Tiểu Nam Hải ôm Ninh Thư chân không buông tay. Ninh Thư nâng trán, muốn đi liền đi đi. Dù sao địa phương muốn đi là các người hắc hóa vũ khí nghĩa địa. Vậy đi thôi, ta không sợ. Tiểu Nam Hải nói, coi như Ninh Thư đồng ý. Hắn cũng không buông tay, lấy ra dao găm, muốn đâm Ninh Thư chân. Ninh Thư cái chân còn lại dẫm tại Tiểu Nam Hải trên tay. Ép, an phận, điểm, Mai Tử Khanh. Luôn cảm thấy nha đầu này chuyện bên người sẽ trở nên tương đương quỷ dị. Tiểu Nam Hải nức nở. Một đôi ướt sũng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Không nhìn ánh mắt của hắn. Hít, mắt dưỡng thần. Trải qua mấy ngày sóc này. Cuối cùng là đến mục đích. Đây là một tòa núi lớn. Chỗ dựa mà có xây mấy cái thôn trang. Ly Đại Sơn không xa. Có một cái thôn trấn. Bất quá cái trấn này không phồn vinh, tựa như là một chút người bình thường. Võ giả cùng vũ khí tương đối ít. Ninh Thư một đoàn người đến trên trấn. Tìm một cái tửu lâu dàn xếp lại. Mai Tử Khanh ngồi cạnh cửa sổ địa phương. Nhìn đường phố trên số lượng không nhiều người, có chút lo lắng. Ninh Thư kêu cả bàn đồ ăn. Sau đó hướng điếm tiểu nhị hỏi. Các ngươi này trên trấn người không nhiều đâu. Ninh Thư cho mấy cái tiền đồng làm tiểu phí. Điếm tiểu nhị một mặt cao hứng. Hướng Ninh Thư nói ra. Khách quan có chỗ không biết. Gần nhất không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người mất tích. Các ngươi cũng không cần đi khắp nơi. Có chút thôn đều rỗng. Vô duyên vô cớ. Liền mất tích. Thật nhiều người đều chạy trốn. Ninh Thư vừa ăn đồ vật. Một bên nghe lời của điếm tiểu nhị. Mai Tử Khanh hướng điếm tiểu nhị phất phất tay. Điếm tiểu nhị liền lui xuống. Ninh Thư nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nói ra, xem ra bạn trai ngươi sớm. Hành động, này trên trấn tựa hồ không có cái gì vũ khí cùng vũ khí. Chẳng lẽ đều bị cầm. Đi tế đổi thiên đại trận a. Ninh Thư nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Loại tình huống này, cơ hồ không cần nghĩ. Hẳn là hắn. Vì cái gì hắn muốn làm? Như thế, vì cái gì? Mai Tử Khanh để đũa xuống. Mệt mỏi nói. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Xoắn suýt cọng mau a. Người ta chính là vì vị diện. Còn hỏi vì cái gì? Kỳ thật Mai Tử Khanh tiềm ẩn ý là. Vì cái gì ngươi cũng không thèm để ý ta? Làm ra chuyện như vậy. Biết rõ đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì cái gì còn không để ý, tương lai của chúng ta làm ra chuyện như vậy, thật là khiến người ta khó xử sự tình. Đông đông đông, hắc hóa Tiểu Nam Hải cầm dao găm, một chút đâm cá. Trưng thi thể. Vì cái gì hài tử này luôn là đối lang? Ngược thi thể cảm thấy hứng thú như vậy. Ninh Thư không nhìn đâm thi thể hài tử. Hài tử này là một thanh dao găm. Tên gọi dao găm mục. Đến nỗi hắc hóa nguyên nhân không ai biết. Hắn mỗi ngày đều ở vào một loại phi thường đau khổ trạng thái. Nghe Lan nói, Sa Đọa binh khí đau khổ giống như là sinh sinh bẻ gãy vũ khí. Hơn nữa, loại thống khổ này sẽ vẫn luôn kéo dài. Ninh Thư chỉ có một cái A chữ. Mỗi người đường đều không tốt đi. Ninh Thư đối hắc hóa vũ khí không có cảm giác gì, chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích. Bình bình đạm đạm, hắc hóa vũ khí là mọi người chán ghét vũ khí, bởi vì bọn họ trên người dính lấy nhân loại huyết nhục. Dao găm mục tựa hồ một ngày không ngừng chút gì, trong lòng liền khó chịu đồng dạng, một bộ muốn hủy diệt thế giới. Ta đau khổ, người khác cũng muốn theo giúp ta khó chịu. A, ta muốn hủy diệt thế giới trung nhị bộ dáng. Mai Tử Khanh nói ra. Ăn cơm xong ta liền đi tìm hắn đi. Đổi thiên đại trận cần tại ẩn nấp địa phương không chỉ bố chí, hơn nữa trận pháp này rất lớn, bao trùm phương viên 10 dặm. Chỉ cần đại trận một phát động, đại trận bao trùm phạm vi bên trong, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt đều sẽ bị tước đoạt sinh mệnh. Tước đoạt hết thảy sinh mệnh lực, bao quát linh hồn. Ninh Thư, ta đi. Này tội nghiệt không phải bình thường đến đại nha. Vạn nhất chúng ta bước vào đại trận phạm vi bên trong, bạn trai ngươi muốn phát tác đại trận, chúng ta đoàn diệt a, là đi cống hiến linh hồn cùng sinh mệnh lực nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình cho mình đào một cái hố, lúc trước đi tốt biết bao nhiêu. Mai Tử Khanh lắc đầu nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta đi. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư cười cười. Cảm ơn ngươi, lúc trước ngươi sảng khoái đáp ứng ta, ta đối với ngươi rất nhiều giấu giếm. Ninh Thư trợn trắng mắt, bây giờ nói loại lời này có tác dụng quái gì a? Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, cảm giác chính là đau đầu a. Như vậy nghịch thiên trận pháp là cái kia ăn nhiều người nghiên cứu ra được, chẳng lẽ liền không có cái gì khuyết điểm? Không, khuyết điểm rất rõ ràng. Tụ tập thiên hạ tà ác nhất đồ vật, đối người tâm trí có rất lớn ảnh hưởng. Liền một cái nhiệm vụ người tâm trí đều che đậy, muốn theo đuổi loại này cường đại một cái vị diện dụ hoặc. Ninh Thư cũng hoài nghi, liền xem như thật tan thiên đạo, chỉ sợ vị diện này đều không chống được bao lâu. Hỗn loạn một mảnh, cuối cùng nhịn không được bành một chút nổ, sinh ra vô số vị diện rác rưởi, đối xung quanh vị diện tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lực lượng cá nhân là nhỏ yếu, nhưng là hồ điệp cũng sẽ nhấc lên đại phong bão. Mai Tử Khanh kiên định hướng Ninh Thư nói ra. Nếu như ta thật xảy ra chuyện, ngươi liền đem trong chuyện này báo. Ninh Thư hỏi, vậy làm sao mới có thể biết ngươi xảy ra chuyện rồi? Mai Tử Khanh sờ lên trên cổ tay khiên tình ti. Trước đó ẩn tại trong da khiên tình ti đã triệt để hiển lộ ra. Thật đơn giản, một đầu dây đỏ, còn có một việc. Ninh Thư uống một trà, đặt chén trà xuống cây nói ra. Ngươi có vẻ như cho hết thành nhiệm vụ đi. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhiệm vụ này liền không hoàn thành nha. Mai Tử Khanh nắm tóc. Lần này ta tới, liền làm xong bị xóa bỏ chuẩn bị. Ninh Thư đứng lên, nhịn không được nói ra. Ngươi thiểu năng a, chẳng lẽ muốn cùng nam nhân kia cùng nhau tiêu tán a? Thật vất vả thành siêu cấp nhiệm vụ, người vất vả cảm ngộ pháp tắc, chính là vì cùng nam nhân kia cùng nhau bị xóa bỏ tiêu tán. Ngoặc kép, hết chương.